Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 47, một ngày nào đó sẽ biết. Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, ở thời điểm chùm tia sáng bao phủ nàng. Vu Hoan chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, không trọng lượng rơi xuống. Gió lạnh âm hàn ầm ầm hướng trong thân thể rót vào. Cái loại lạnh lẽo này không phải chỉ là độ ấm, mà là một loại rét lạnh thấm đến tận xương. Vu Hoan muốn ổn định thân hình, chính là dãy giụa một lúc lâu cũng không có biện pháp. Nàng không biết chính mình rơi xuống nơi nào, bốn phía đen nhánh một mảnh, căn bản thấy không rõ. Đem âm ngưng hoa cho ta. Vu Hoan cúi đầu nhìn âm ngưng hoa còn bị mình nắm trong tay. Lập tức sắc mặt tối sầm, ngón tay co chặt, đều là tại thứ đồ hư này. Đừng phá, Dung Chiêu thanh âm có chút bất đắc dĩ. Phỏng chừng lần này lại là hắn chịu trận, ta lấy được đồ vật, ta muốn véo liền véo. Liên quan ngươi cái giám, Vu Hoan ngữ khí ác liệt. Đường đường là kiếm linh sáng thế chi kiếm thế mà lại cần mấy thứ này mới có thể duy trì hình người. Ngươi là giả mạo đi. Quả nhiên, Dung Chiêu lại lần nữa thở dài. Ta không nghĩ tới phong ấn chi lực năm đó sẽ lợi hại như vậy. Hô, dùng thần lực đổ bê. Tông phong ấn, đương nhiên lợi hại. Vu Hoan cười nhạo một tiếng. Dung Chiêu nhíu mày, ngươi như thế nào biết là dùng thần lực đổ bê. Tông phong ấn, Vu Hoan sắc mặt cứng đờ. Xoát một cái đem âm ngưng hoa nhét vào chỗ thiên khuyết kiếm. Lung tung đáp, nghe nói, Dung Chiêu nhìn âm ngưng hoa đột nhiên xuất hiện bên người mình. Mày nhăn càng sâu, lúc trước hắn phong ấn chính mình, dùng chính là bản thân lực lượng của mình, cũng chính là cái gọi là thần lực, cho nên hiện tại khôi phục mới có thể thong thả như vậy. Chuyện này không có bất luận kẻ nào biết, Dung Chiêu đem âm ngưng hoa niết ở trong tay, từng chút một hấp thu lực lượng. Ánh huỳnh quang dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng khô héo, Vu Hoan vẻ mặt hối hận, hận không thể cho mình mấy cái bạt tai, thật là miệng tiện mà, hơi thở lạnh lẽo quen thuộc từ phía sau bao vây nàng. Bên hông đột nhiên nhiều thêm một đôi tay trắng đến đáng sợ. Vu Hoan tức khắc cứng đờ, thao, nàng khi nào đem âm ngưng hoa nhét vào rồi, nàng chẳng những miệng tiện. Tay cũng tiện, cuộc sống này vô pháp qua rồi. Dung Chiêu ôm Vu Hoan, cằm gác ở trên vai nàng. Trong tiếng nói thanh lãnh mang theo một tia nguy hiểm. Ngươi rốt cuộc giấu giếm ta những chuyện gì? Ân, ngài, không có, vài thứ nhỏ nhỏ không đáng kể. Vu Hoan chột dạ, nói chuyện nhỏ đến sắp nghe không rõ. Mẹ nó, này đột nhiên thay đổi phong cách là thế nào? Dung Chiêu. Ngươi là một cao lãnh kiếm linh a, hiện tại cái phong cách này thực không thích hợp với ngươi. Mau trở lại cao lãnh đi, một chút không đáng kể. Dung Chiêu khóe môi khẽ nhếch, con ngươi luôn luôn đạm mạc nhiễm một tầng yêu dã sắc lạnh. Ngươi đối ta có từng nói thật chưa? Có, Vu Hoan ngưỡng cổ nghiêm túc gật đầu. Tên của ta là thật, Dung Chiêu, hai người còn đang rơi, chỉ là có Dung Chiêu ôm. Vu Hoan liền cảm giác không khó chịu như trước, chính là hiện tại nàng tình nguyện khó chịu, cũng không muốn bị Dung Chiêu ôm. Nhận thấy được Vu Hoan bài xích, trong mắt Dung Chiêu yêu dã chi sắc nháy mắt rút đi. Khôi phục bộ dáng đạm mạc, hắn lỏng tay, lại không buông Vu Hoan ra. Một ngày nào đó, hắn sẽ biết, hơn nữa, hắn tin tưởng, là một ngày không xa. Vu Hoan thấy Dung Chiêu không có bộ dáng nguy hiểm vừa rồi. Cẩn thận thở hổn hển mấy hơi. Không bao giờ muốn nói bậy nữa. Hù chết ta, tới rồi. Dung Chiêu buông Vu Hoan. Nhưng tầm mắt vẫn đặt ở trên mặt Vu Hoan. Vu Hoan nhìn quanh bốn phía. Ôm chặt thiên khuyết kiếm. Cái kia, đây là chỗ nào? Có ánh sáng, lại không biết là từ đâu vọng lại. Bốn phía đều là nham thạch. Trên tảng đá có thứ gì đó xanh mượt lúc nhúc, thực ghê tởm, bọn họ bên trái có một cái thông đạo, còn lại ba mặt đều bị phá hỏng. Trong thông đạo cũng có ánh sáng, nhưng rất mỏng manh, chỉ có thể nhìn được đường đi dưới chân. Đi theo ta, Dung Chiêu vòng đến phía trước Vu Hoan, thân ảnh cao lớn tức khắc che đậy một ít ánh sáng. Vu Hoan có chút thất thần nhìn bóng dáng phía trước. Trước nay đều là nàng đi ở phía trước, đừng chạm vào mấy con sâu đó. Thanh âm Dung Chiêu từ phía trước thong thả truyền tới. Vu Hoan giật mình một cái. Đáy lòng ấp ủ cảm giác quái dị nháy mắt liền biến mất không thấy. Lúc này nàng chỉ nghĩ một chữ. Sâu, mẹ nó, mấy thứ xanh mượt bốn phía này là sâu. Mẹ nó muốn hay không ghê tởm như vậy. Vu Hoan để sát vào nhìn. Quả nhiên nó động, tức khắc da gà nổi lên. Nàng trà sát cánh tay. Chạy đến bên cạnh người Dung Chiêu. Thực tự nhiên kéo lại tay hắn. Xúc cảm vốn lạnh lẽo. Ở trong hoàn cảnh như vậy, Vu Hoan lại hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Dung Chiêu ghé mắt nhìn nàng một cái. Ngón tay giật giật, chủ động lấy nắm tay nàng. Vu Hoan còn đắm chìm ở trên người mấy con sâu xanh mượt. Không có chú ý tới động tác này của Dung Chiêu. Đi ước chừng nửa khắc, phía trước ánh sáng dần dần mạnh lên. Nhưng lại thực phần đục, mang theo từng đợt hắc khí nhẹ nhẹ. Vu Hoan cùng Dung Chiêu liếc nhau. Hai người đồng thời đẩy nhanh tốc độ bước vào trong quang mang. Nghênh diện mà đến chính là một trận âm hàn ẩm ướt mùi tanh. Thích ứng một chút, tầm mắt mới dần dần thanh minh lên. Đờ mờ, Vu Hoan đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Xương khô, vô số bộ xương khô, xây cao bằng người. Mấy bộ xương khô đó không phải màu trắng, mà là phiếm màu xanh lá. Trong màu xanh lá lại lộ ra sắc đen, quỷ dị đến cực điểm. Mặt trên còn có không ít mấy con sâu màu xanh biếc. Trong đó ngẫu nhiên sẽ nhìn đến một hai con toàn thân màu trắng. Vu Hoan dựa lại gần Dung Chiêu, thanh âm có chút run run. Chấm, Dung Chiêu, ngươi, lá gan ngươi khi nào biến nhỏ như vậy? Dung Chiêu đáy mắt chợt lóe mà qua hài hước không có tránh được mắt Vu Hoan. Nàng khịt mũi cười nói, ta ghét nhất chính là này đó sâu, nhìn liền thấy ghê tởm, lời ngầm chính là, đồ vật nàng chán ghét ngay cả dục vọng động thủ nàng cũng không có. Có cái gì ngươi không chán ghét không? Thấy cái gì cũng chán ghét, nữ nhân này có thích cái gì sao? Ân, xem tâm tình, trên cẳng chân đột nhiên truyền đến đau đớn. Vu Hoan cúi đầu vừa thấy, trên ống quần thế nhưng bò vài con sâu. Vu Hoan vội vỗ rớt mấy con sâu đó, vén ống quần lên nhìn chỗ bị đau, nơi đó nổi lên vài điểm đỏ. Vu Hoan nhíu mày, đầu ngón tay khẽ vuốt mà qua, lại không khôi phục như trong tưởng tượng, ngược lại điểm đỏ còn mở rộng không ít. Vu Hoan có chút nhút nhát. Bản thân nàng có năng lực chữa khỏi cường đại, chỉ cần không tổn thương đến chỗ yếu hại, đều có thể khôi phục trong nháy mắt, nhưng là có một loại đồ vật vô pháp chữa khỏi, độc, mặc dù là độc rất nhỏ không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng cũng không thể dùng năng lực này chữa khỏi, mấy thứ này thế nhưng có độc, Dung Chiêu cũng phát hiện Vu Hoan vô pháp làm mấy điểm đỏ biến mất. Trên mặt biểu tình tức khắc nghiêm túc hơn không ít. Hắn ngồi xổm xuống, bàn tay nắm cẳng chân trắng nõn của Vu Hoan, đầu ngón tay bao trùm ở trên điểm đỏ. Thong thả rời đi, Vu Hoan rũ mắt nhìn ngón tay Dung Chiêu. Như thế nào, có vấn đề gì? Dung Chiêu không trả lời. Hắn nghiêng đầu cẩn thận quan sát mấy con sâu nhỏ mấp máy trên mặt đất một lát. Ngón tay buông cẳng chân Vu Hoan ra. Hẳn là hồng vĩ điệp, nhưng vẫn là ấu trùng. Độc tính không lớn, ta giúp ngươi đem độc bức ra. Hồng Vĩ Điệp, cách chương.